Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, tiến về đất Phong. 3 ngày sau, tin tức truyền khắp toàn bộ Đại Hiên hoàng triều. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Người không biết chuyện cảm thán Tần Vương Lý Chính vận khí, bị thần hoàng sủng ái, không chỉ có thể cưới đệ nhất thiên kiêu Tần Lâm Quân, mà lại vừa khai phủ liền đạt được một cái phủ đất Phong. Mà một số biết nội tình thế lực, từng cái cảm thán thần hoàng bá lực, cùng bắt đầu không ngừng động tác. Trong lúc nhất thời Đại Hiên hoàng triều mười mấy năm qua bình tĩnh. Bởi vì tam hoàng tử Lý Chính thụ đất Phong một loạt chuyện này, bắt đầu tuôn ra động. Đại Hiên hoàng triều bên trong các dã tâm lớn thế lực chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt đầu lộ ra răng nanh. Lúc này Tần Vương Lý Chính tại hoa quý trên xe ngựa, mang theo tùy tùng cùng 500 thiết kỵ chậm rãi đi ra Ngọc Kinh thành cổng thành. Lý Chính rèm xe vén lên nhìn qua tòa này Đại Hiên hoàng triều quyền lợi trung tâm đại thành. Trong lúc nhất thời có chút thương cảm, dù sao đây là tới đến cái thế giới này ở lại 2 năm địa phương. Trong 3 ngày này ngoại trừ chuẩn bị đi đất Phong sự tình, cơ hồ mỗi ngày đều đi Vân Phi trong cung, bồi bồi Vân Phi. Dù sao nếu đi đất Phong, chỉ ít trong vòng 2 năm không về được. Dù sao trên cái thế giới này chỉ có Vân Phi một người thật tâm thật ý đối đãi chính mình. Lần này Vân Phi để Vân gia cũng phái ra 10 cái tinh anh con cháu, cùng Vân gia một vị thiên tài. Trước đó thiên kiêu thú liệp chiến bảo hộ hắn Vân Lâm. Lúc này một chi đội ngũ cũng càng lấy chậm rãi đi tới. Chính là Tần Lâm Quân đội ngũ. Trong đội ngũ một cái thị nữ đi hướng Tần Vương đội ngũ. Đi vào trước xe ngựa, khom lưng hành lễ nói: Tần Vương Điện Hạ, ta là tiểu thư thị nữ Nguyệt Ảnh. Bởi vì tiểu thư trọng thương chưa lành, không nên xuống xe cùng Điện Hạ gặp nhau. Mời Điện Hạ thứ tội. Há, xem ra lần trước tiểu thư nhà ngươi thụ thương nặng như vậy, bây giờ còn không có khỏi hẳn. Ta cái này có một ít liệu thương trọng dược, không biết tiểu thư nhà ngươi phải chăng cần. Trong xe ngựa nhớ tới Tần Vương Lý Chính khách khí trả lời: đa tạ Điện Hạ quan tâm tiểu thư. Tiểu thư bây giờ chỉ cần an tâm tu dưỡng liền có thể. Thị nữ Nguyệt Ảnh hồi đáp: vậy là tốt rồi. Đã như vậy thì để tiểu thư nhà ngươi an tâm trên xe dưỡng thương đi. Trong xe Tần Vương Lý Chính giống như là thở dài một hơi. Còn tốt còn tốt. Cái này tiểu thị nữ thẳng hiểu chuyện. Ta còn thiếu loại này liệu thương trọng dược đâu. Cho ngươi. Ta còn không muốn đau lòng muốn chết. Lý Chính tâm lý âm thầm suy nghĩ. Đa tạ Điện Hạ thông cảm. Tại hạ cáo lui. Thị nữ được hết lễ về sau, trở lại Tần Lâm Quân trước xe ngựa, kể ra việc này. Xuất phát. Tần Vương Lý Chính lấy lại bình tĩnh tình hô đến. Lập tức đội ngũ bắt đầu hướng Yến Dương phủ lộ tiến xuất phát. Đợi đội ngũ toàn bộ biến mất tại Ngọc Kinh thành bên ngoài về sau, ở chung quanh quan sát trong dân chúng, không ít người nhanh chóng bí ẩn trở về trong thành. Trong lúc nhất thời, Tần Lâm Quân đi theo Tần Vương Lý Chính đã khởi hành tiến về Yến Dương phủ đất Phong tin tức. Lập tức theo Ngọc Kinh thành bên trong các nơi tản mát ra Cửu Châu các nơi thế lực. Cứ như vậy, Tần Vương Lý Chính đội ngũ bình tĩnh đuổi đến 10 ngày đường. Rốt cục đi ra Thiên Châu phạm vi, đi vào 1 mét vuông ban đầu trên đồng cỏ. 4 phía cao sơn quay chung quanh. Chỉ có một đầu rộng rãi đường lớn, nối thẳng nơi xa, đây chính là Yến Châu giới tuyến. Lúc này đội ngũ thiết kỵ thống lĩnh Dạ Lăng Vân tới trước xe ngựa. Xuống ngựa khom lưng ôm quyền nói: Điện Hạ bây giờ đã rời đi Thiên Châu, sắp đi vào Yến Châu. Yến Châu cảnh nội không so Thiên Châu cảnh nội. Yến Châu phỉ hoạn nghiêm trọng, sợ có không có mắt dân liều mạng quấy rầy Điện Hạ. Chúng ta cần phải tăng cường cảnh giới. Hy vọng Điện Hạ cẩn thận, làm phiền Dạ thống lĩnh hao tâm tổn trí, để các chiến sĩ nhiều hơn cảnh giới. Tần Vương Lý Chính nghe nghiêm nghị hồi đáp: đúng. Mặt tướng cáo lui. Trở lại đội ngũ, Dạ Lăng Vân nghiêm túc hô đến: chú ý cảnh giới. Lúc này 500 thiết kỵ khí thế biến đổi, mà liền nhau Tần Lâm Quân trong đội ngũ, thân xuyên áo giáp màu trắng Tần Liệt ngồi tại một đầu tuấn mã phía trên. sau lưng bất ngờ có một chi trăm người đội ngũ. Chỉ thấy Tần Liệt vẫy tay một cái, đội ngũ khí thế biến đổi, lại cùng 500 thiết kỵ khí thế tương xứng. Tần Vương lộng lẫy trên xe ngựa, ngoại trừ Tần Vương Lý Chính bên ngoài, còn có hai cái đáng yêu tiểu thị nữ, cùng một cái lão nhân, Phúc Lão, tên thật điềm xấu, từ nhỏ đã chiếu cố Vân Phi, là Vân Phi hạch tâm tâm Phúc, có thể nói là Vân Phi tin tưởng nhất người. Bởi vì Tần Vương Lý Chính tiến về đất phong, nguy cơ tứ phía, cần đỉnh phong cao thủ thực lực. Bởi vậy Vân Phi thì phái thủ hạ mình một cái duy nhất tông sư đỉnh phong cao thủ, Phúc Lão, đi theo Tần Vương Lý Chính. Trong hoàng thất, thần hoàng chỉ cấp 500 thiết kỵ lâm cấm quân, mà Dạ Lăng Vân thống lĩnh, chừng 25 tuổi, chính là tiên thiên hậu kỳ tu vi. Tại trong lâm cấm quân cũng coi là có tên tuổi trẻ thống lĩnh. Trên xe Lý Chính nhìn lấy Phúc Lão hiền lành khuôn mặt, không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết. Nhớ tới trước đó Vân Phi cùng mình đối thoại tình cảnh. Chính nhi, đây là ngươi lần thứ nhất ra đi phương xa, mà lại là đi trưởng quản một phủ chi địa. Ngoại trừ hoàng thất thân phận bên ngoài, còn cần tự thân cường đại, mới có thể thống lĩnh chính mình đất phong. Ngươi đến đất phong sau nhất định nhiều hơn xin hỏi Phúc Lão. Ta từ nhỏ đến lớn đều là Phúc Lão đi theo ta, bảo hộ ta, cùng một mực ở bên cạnh ta phục thị ta Thanh Lam. Cái này hai cái là ta lớn nhất có thể tin tưởng người. Vân Phi tinh xảo lộng lẫy khuôn mặt mang theo vẻ lo lắng nhìn lấy bây giờ thon dài nhi tử. Lý Chính mặt mũi tràn đầy vẻ cảm động, đối Vân Phi thân vừa nói. Mẫu Phi, yên tâm, ta hiện tại có thể bảo hộ chính mình. Phúc Lão vẫn là lưu lại bảo hộ ngài đi. Không phải vậy ngươi về sau trong cung khả năng không thế nào thuận tiện. Để phòng tự thân nguy hiểm. Vân Phi nhìn lấy quan tâm con của mình suy cười một tiếng. Ta ngốc Hoàng Nhi, bây giờ ta chính là Vân Quý Phi. Trong Hoàng cung có bao nhiêu người dám ra hại ta. Ngươi cũng không phải không biết. Những cái kia phi tử làm sao có thể là đối thủ của ta. Bây giờ Phúc Lão ở bên cạnh ta lấy không có bao nhiêu tác dụng. Ngươi đi Yến Dương Phủ, có Phúc Lão tại ta yên tâm. Lý Chính nghĩ tới đây, lòng tràn đầy cảm động. Nhi được ngàn dặm mẫu lo lắng, một vào trong cung sâu như biển, như không có mưu trí cùng thực lực, trong cung há có thể tận như nhân ý. Trong cung quý phi, phi tử ngày nào không tại đấu. Thoáng không cẩn thận, kẻ nhẹ đầy vào lãnh cung. Trọng giả chết như thế nào đều còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Tại ngoài cung, liền phụ thân của mình, huynh trưởng đều không thể nhiều tin. Bây giờ có thể nói, mẫu phi trong cung, thiếu đi hai cái người thân nhất người. Hiện tại chỉ có Lam Di bồi tiếp mẫu phi. Nghĩ tới đây, Lý Chính nhìn một chút Phúc Lão. Hỏi, Phúc Lão, ngươi từng đi qua Yến Châu sao? Phúc Lão hòa ái nhìn lấy tiểu thư nhi tử. Bây giờ lớn như vậy, hiền hòa đối Lý Chính nói. Lúc còn trẻ tới qua mấy lần, Yến Châu địa linh nhân kiệt, có thật nhiều nhân kiệt tuấn tài. Điện hạ đi đến đất phong, lấy ngươi hoàng thất Tần Vương thân phận địa vị, có thể nhiều hơn chế phục người kiệt, bồi dưỡng tuấn tài, bồi dưỡng tự thân thế lực, trưởng khống Yến Dương Phủ. Tần Vương Lý Chính gương mặt trả lời, có điều, điện hạ ngươi còn cần cẩn thận Tần Lâm Quân. À, Lý Chính ngạc nhiên nhìn lấy Phúc Lão. Vì sao? Phúc Lão nghĩ nghĩ, mấy năm này mặt ngoài, mặc dù không có cái đại sự gì phát sinh, nhưng ta biết Trấn Quốc Phủ cùng Hoàng Thất quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Làm sao có thể sẽ đột nhiên thỉnh cầu bệ hạ ban hôn? Mà lại ngươi thụ phong thời gian quá nhanh rất không tầm thường. Bây giờ Tần Lâm Quân càng là trực tiếp đi theo ngươi đến đất phong. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.